Chương 36 Dương cờ trắng. Một túi nước đá trà qua mặt, Tư Dao đã tỉnh lại. Cô đang nằm ngửa, đã bắt đầu có cảm nhận. Cô lại trở về ngôi nhà, đang ở ngay phòng của mình. Tốt rồi, nữ diễn viên chính đã tỉnh. Hiện nay tính mạng của mọi người đều nằm trong tay cô đó. Dương Tính Chí bình thản nói. Bố Vạn Chí à, tính mạng con người là trên hết. Tư Dao bị bệnh tim, mọi người nên đưa cô ấy đi bệnh viện giùm đi. Lâm Nhuận dường như nài nỉ. Vớ vẩn, ai cần con phải nhắc. Nhưng phải chờ nó nói xong đã. Vẻ mặt Chung Thục Minh cũng đượm vẻ ái ngại. Tư Dao định nhổm dậy, Tính Chí biết giờ đây cô gái này đã như chim trong lòng, nên đưa mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ năng nổ, khỏi cần lo ngại gì. Cảnh tượng mà cô rất sợ phải nhìn thấy đã ở ngay trước mắt. Lịch Thu và Tử Phóng đã bị trói đánh đai hai tay ngoặt ra đằng sau, thít lên cổ. Hôm nay thì các người đã nhìn thấy cái chuyện rất không nên nhìn. Chắc các ngươi hiểu ý tôi chứ? Tính Chí nói với Tử Phóng và Lịch Thu. Đương nhiên là bọn tôi rất tự tin lắm. Nếu để cho các ngươi được sống thì mọi người rất có thể đều được bình an cả. Nhưng cái điều có thể này lại nằm trong tay cô Tư Dao của các người đó. Hắn chợt xoay người. Cô Dao kia, hãy nói cho bọn tôi biết mọi chuyện đi. Nhất là bí mật về Lý Bá Thụy mà Viên Thuyên để lại cho cô đó. Cô nói ra rồi thì mọi ân oán ở đây sẽ xí xóa mà thôi. Cô cũng khỏi phải bị ám ảnh nặng nề gì nữa. Đời người con gái trẻ còn dài lắm. Cô phải mang gánh nặng ấy thật là rất không công bằng đâu. Tôi không biết bí mật gì hết cả. Nếu biết thì tại sao tôi không kể với Lâm Nhuận hoặc báo cho công an chứ? Nguyên nhân thì có nhiều lắm. Ví dụ Lý Bá Thụy thì tham lam, Viên Thuyên thì rón rén cẩn thận. Cô hãy nói đi. Thực ra bọn tôi thừa biết cô đã tìm ra sự thật mà. Lúc này bà già hàng xóm bước vào nói nhỏ. Các vị mau mau lên đi. Gần đây không chỉ có các vị mà hình như còn có ai đó vẫn lén theo dõi ngôi nhà này. Tôi chỉ sợ sẽ rách việc mất mà thôi. Tư Dao hằng học nhìn bà ta. Mụ đã. Lâm Nhuận cười nhạt. Cả nhà chúng ta thật là. Bà ấy là cô của anh đó. Bố anh đã mua ngôi nhà hàng xóm để tiện canh chừng em đó. Không ngờ cũng có lúc được việc mà. Khi em vừa gõ cửa bên đó thì cô anh đã gọi điện cho bố anh ngay mà. Bọn người Đắc Quảng, cha của Chung Lâm Nhuận, hành động đều luôn luôn dày công tính toán. Tư Dao đã hiểu tại sao bọn sát thủ của Đắc Quảng biết rõ mình ngủ ở phòng Lâm Nhuận. Thì ra là nhờ bà cô của Lâm Nhuận chỉ điểm. Sau khi Thường Uyển về ở với cô, bà ta đã từng hỏi thăm. Cô nói là Thường Uyển ngủ trên gác, cô ngủ dưới nhà. Tính Chí gắt gỏng. Này, cậu Lâm Nhuận chứ ăn cây táo rào cây sung nhé. Ai là táo ai là sung? Bố có lú lẫn không thế? Lâm Nhuận nhìn cha. Hỏi câu này cũng khá đó. Con hãy trả lời trước xem đi. Ông Chung Thục Minh không hề né tránh ánh mắt của Lâm Nhuận. Nếu là làm điều ác, là giết người, là tham ô, phạm pháp thì con không thể chấp nhận. Nếu cây sung là Dao Dao, người con yêu mến, một cô gái vô tội, cứng cỏi thì dứt khoát con sẽ rào lại. Câu nói của Lâm Nhuận khiến Tư Dao rưng rưng nước mắt. Mắt ông Chung Thục Minh cũng ương ước. Ta đã không biết cách dạy con rồi. Hay là con đường này ta đã đi quá xa, chính ta cũng mất phương hướng rồi chăng? Con đã làm cho bố và mẹ rất thất vọng lắm. Bố đừng ngoặt mẹ con vào chuyện này. Mẹ con chỉ là bù nhìn mà thôi. Bà ấy không biết mọi chuyện mà bố và anh Tính Chí làm đâu.